Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783. Siêu độ, 3. Ninh Hoan Tâm tin tưởng Trương Nguyên Kiến nói, hắn liền chết còn không sợ, hoàn toàn không cần thiết đối chính mình nói dối. Kỳ thật, ngươi có phải hay không có thể nhìn đến mọi người thọ mệnh? Lúc này Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi Trương Nguyên Kiến một câu. Trương Nguyên Kiến sừng sốt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan Tâm. Mani, yên tâm, nơi này chỉ có ngươi cùng ta. Ta đã gọi người đóng ghi âm thiết bị, sẽ không có người nghe được ngươi cùng ta nói chuyện. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Trương Nguyên Kiến cười cười, ngay sau đó đột nhiên vô cùng nghiêm túc hỏi một câu. Trương Nguyên Kiến, ngươi có thể nói cho ta, ta thọ mệnh là nhiều ít sao? Ninh Hoan Tâm đối cái này rất hiếu kỳ, cũng không phải nàng muốn biết chính mình có thể sống bao lâu. Thật sự là, nàng đối lúc trước Tần Quảng Vương đối chính mình nói những lời này đó quá để ý. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Trương Nguyên Kiến nhìn nàng vài lần, sau đó gật gật đầu. Ta có thể nhìn đến ngươi thọ mệnh, ngươi thọ mệnh rất kỳ quái. Hắn ngữ khí thực chấn định. Nơi nào kỳ quái? Ninh Hoan Tâm vội vàng hỏi một câu. Buổi tối, ngươi dẫn ta đi trăng non hồ. Ta muốn tận mắt nhìn thấy A Duyệt bị siêu độ, ta mới có thể nói cho ngươi đáp án. Trương Nguyên Kiến đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười một chút. Hắn rốt cuộc lại biến thành cái kia bày mưu lập kế thiếu niên. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nuốt lời. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt cười khổ. Kỳ thật nàng đã liên hệ Hứa Trường Ân, làm Hứa Trường Ân tìm một cái đắc đạo cao nhân. Tốt nhất là cái loại này am hiểu siêu độ uổng mạng sinh linh người lại đây. Bất quá Hứa Trường Ân nói người nọ hiện tại ở nơi khác làm pháp sự, phải đợi buổi tối mới có thể trở về. Ninh Hoan Tâm đảo cũng không nóng nảy, nàng muốn đi siêu độ Thẩm Lăng Duyệt cũng chỉ có thể ở buổi tối. Cho nên Ninh Hoan Tâm trực tiếp làm Hứa Trường Ân ước định một cái thời gian. Buổi tối đến trăng non ven hồ thấy, sao sao là đêm, ánh trăng lạnh lùng, bởi vì vừa mới là đầu tháng, cho nên bầu trời ánh trăng tựa như một phen lưỡi hái, chỉ lộ ra nhọn nhọn trăng non. Kia trăng non ảnh ngược chiếu vào trên mặt hồ, nhưng thật ra cùng trăng non hồ tên hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Đêm khuya 11 giờ, Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường Ân ước chính là thời gian này. Đương nhiên, Ninh Hoan Tâm là cái phi thường thủ khi người, nàng trước tiên 10 phút tới rồi, mang theo Trương Nguyên Kiến cùng nhau. Trương Nguyên Kiến hiện tại trên người cõng hai điều mạng người, dựa theo bình thường trình tự là không thể bị thả ra. Cũng may Ninh Hoan Tâm án treo ba chỗ thân phận còn có thể hù hù người. Hơn nữa Trương Nguyên Kiến đích xác có bất đồng thường nhân dị năng, cho nên Ninh Hoan Tâm vẫn là tìm lấy cớ đem Trương Nguyên Kiến mang ra tới. Xem ra vị kia cao nhân còn không có tới. Chúng ta đi bên hồ ngồi trong chốc lát, cùng Thẩm Lăng Duyệt tâm sự thiên đi. Lúc này Ninh Hoan Tâm đem xe ngừng lại, nói nhỏ một câu, ngươi không sợ ta chạy sao? Trương Nguyên Kiến nhìn Ninh Hoan Tâm, hỏi một câu, chạy, ở trong tay ta, ngươi cảm thấy ngươi chạy trốn? Ninh Hoan Tâm vẻ mặt nhẹ nhàng, ngươi thật là cái tự tin nữ nhân. Trương Nguyên Kiến thật sâu mà nhìn Ninh Hoan Tâm, kỳ thật không chỉ là như thế này. Hắn cảm thấy Ninh Hoan Tâm trên người bí mật thật sự quá nhiều, bất quá này đó giống như đều không phải hắn nên quan tâm vấn đề. Không biết có phải hay không bởi vì cảm giác được Trương Nguyên Kiến hơi thở. Hai người còn chưa đi đến bên hồ, hồ trung tâm liền nổi lên bạch quang. Thẩm Lăng Duyệt hồn phách chậm rãi xuất hiện ở hai người trước mặt. Nguyên Kiến ca ca, nhìn đến Trương Nguyên Kiến, Thẩm Lăng Duyệt mỉm cười gọi hắn một câu. Ngay sau đó, nhìn đến Trương Nguyên Kiến bên người Ninh Hoan Tâm, Thẩm Lăng Duyệt lại bắt đầu khẩn trương lên. Các ngươi vì cái gì muốn bắt Nguyên Kiến ca ca? Người không phải hắn giết, là ta giết. Các ngươi tới tìm ta đi, tìm đạo sĩ tới thu ta cũng đúng. Ban ngày bên hồ động tĩnh rất lớn, mà ban ngày Thẩm Lăng Duyệt linh lực không đủ. Nhưng là nàng cũng mơ hồ cảm giác được, Trương Nguyên Kiến tới, hơn nữa cuối cùng bị một đám cảnh sát mang đi. Cho nên lúc này, nàng mới có thể như thế khẩn trương. Hết chương.